xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Thiệu Hành ra đi vội vàng, nhưng hắn vẫn để lại một số sắp đặt. Lần này hắn đi, ngày về chẳng biết bao giờ. Còn Thẩm Kỳ Nhiên vẫn phải tiếp tục sống ở thế giới này. Việc Du Tư Tháp đột ngột biến mất một cách khó hiểu chắc chắn sẽ mang lại phiền toái cho cậu. Vì vậy, Thiệu Hành đã dùng tinh thần lực để lại một phân thân có hình dáng Du Tư Tháp. Có thể duy trì trong 2 ngày, đủ để giải quyết một số việc vặt, chẳng hạn như dọn ra khỏi nhà Thẩm Kỳ Nhiên, chính thức cắt đứt quan hệ với cậu, hoặc xoay sở với đảng trung tộc, tạo tiền đề hợp lý cho sự mất tích của chính mình. 2 ngày sau, khi phân thân Du Tư Tháp này cũng hoàn toàn biến mất, kỳ sinh sản này cũng chính thức khép lại. Sự sao động và DCV ân của người dân tức thì giảm xuống đáng kể. Lý trí trở lại, trật tự xã hội rõ ràng tốt hơn. Ngay cả những người thuộc đảng trung tộc khi đi trên đường cũng trông rất giống người, thoạt nhìn không khác gì con người bình thường. Những người thuộc đảng nhân tộc là vui mừng nhất. Đúng như họ dự đoán, việc mùa sinh sản kết thúc đã khiến Thẩm Kỳ Nhiên nhanh chóng trở lại lý trí. Cậu không còn quan tâm đến Du Tư Tháp nữa. Thậm chí dù bên đảng trung tộc có tin đồn Du Tư Tháp biến mất kỳ lạ, không rõ tung tích, Thẩm Kỳ Nhiên cũng không có bất kỳ phản ứng nào, tỏ ra cực kỳ lãnh đạm. Mối quan hệ nồng nhiệt, gắn bó keo sơn giữa hai người dường như đã hoàn toàn tan biến cùng với sự kết thúc của mùa sinh sản. Cuộc sống tiếp tục tiến triển trên quỹ đạo cũ. Thẩm Kỳ Nhiên vẫn là ngôi sao số 1 trong đảng nhân tộc, bận rộn với các buổi biểu diễn và định kỳ tham gia các buổi tụ họp nội bộ của đảng nhân tộc. Cuộc sống mỗi ngày đều bận rộn nhưng cũng vui vẻ. Chỉ là khi không có ai ở đó, cậu trở nên thích thẫn thờ hơn. Ánh mắt cũng vô thức nhìn về phía bệnh viện Thánh Đế Mã, vẻ mặt lộ rõ vẻ lo âu. Cậu đang nghĩ về Thiệu Hành, nghĩ không biết hắn có gặp nữ vương trùng tộc không, nghĩ hắn sẽ gặp phải những khó khăn gì, và còn nghĩ khi nào hắn mới có thể trở về. Thật ra Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy khả năng thắng của Thiệu Hành vẫn rất lớn. Mặc dù không được nhìn thấy kết cục của tiểu thuyết gốc, nhưng nội dung phía trước của cuốn sách đã nhiều lần ám chỉ Thiệu Hành trở về sau khi trọng sinh sẽ hoàn thành những tâm nguyện dang dở từ kiếp trước, hoàn toàn tiêu diệt nữ vương trùng tộc, loại bỏ mầm họa đe dọa thế giới loài người, chính là một trong những tâm nguyện của Thiệu Hành. Nhưng Thẩm Kỳ Nhiên thỉnh thoảng cũng tự hỏi, những nội dung này mình biết, liệu có thật sự chỉ bắt nguồn từ một cuốn tiểu thuyết không? Một người sống sờ sờ như Thiệu Hành, có thật sự chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết không? Thậm chí, thế giới ban đầu của mình, và thế giới của Thiệu Hành cùng những người khác, chẳng lẽ thật sự không có chút liên hệ nào sao? Cuộc sống như vậy kéo dài hơn 1 tháng. Một buổi sáng nọ, khi Thẩm Kỳ Nhiên cùng Lạc Na đang trên xe đến địa điểm biểu diễn, bầu trời vốn trong xanh bỗng nhiên mây đen giăng kín, ánh nắng hoàn toàn bị những đám mây ngày càng dày đặc che khuất. Tầng mây nặng nề như bị một lực lượng kỳ lạ nào đó quấy nhiễu, hiện ra một vùng xoáy khổng lồ, thỉnh thoảng có những tia sét đáng sợ và tiếng nổ lớn vang vọng từ trong vùng xoáy đó. Cả thế giới đều rung chuyển vì điều này. Không ai biết rốt cuộc đây là chuyện gì. Đội điều tra mà chính phủ phái ra cũng không thể tiếp cận vùng xoáy đó. Chỉ có Thẩm Kỳ Nhiên mới hiểu biến động lớn này có ý nghĩa gì, nhất định là Thiệu Hành đã bắt đầu đối đầu trực diện với chủng tộc nữ vương. Hiện tượng thiên văn kỳ dị này ban đầu gây ra sự hoảng loạn lớn trong dân chúng. Nhưng theo thời gian trôi qua, khi nhận thấy bản thân không bị tổn hại trực tiếp, cảm xúc sợ hãi của mọi người cũng dần phai nhạt. Những đám mây đen tụ tập vào vùng xoáy kỳ dị lơ lửng trên bầu trời suốt 1 tuần. Đến ngày thứ 8, không còn xuất hiện tia sét và tiếng nổ nữa. Vùng xoáy từ từ khép lại, bóng đêm u ám một lần nữa bao phủ khắp bầu trời. Bắt đầu đổ xuống mưa lớn xối xả. Cụ thể hơn, đó là mưa máu, nước mưa đỏ như máu tỏa ra mùi tanh hôi. Trên mặt đất tụ lại thành những vũng nước và dòng suối màu huyết sắc. Thoạt nhìn như máu chảy thành sông, nước mưa tràn đầy hơi thở điềm gờ. Tất cả mọi người đều trốn trong nhà, run rẩy lo sợ, không dám ra ngoài. Trận mưa máu này kéo dài 3 ngày 3 đêm. Sau khi mưa tạnh, bầu trời vẫn không trong xanh. Những đám mây đen trên đầu vẫn dày đặc, nhưng theo thời gian trôi đi, mọi người phát hiện chúng đang dần tan biến. Chỉ là tốc độ vô cùng chậm chạp, gần như khó có thể nhận ra. Thêm một tuần nữa trôi qua. Tối nay, Thẩm Kỳ Nhiên vì lo lắng và bất an mà khó chợp mắt. Đang trằn trọc trên giường, cậu đột nhiên như có cảm giác. Bật dậy ngồi thẳng, đèn phòng kỳ lạ sáng lên, rèm cửa không gió mà lay động. Bức tường đối diện giường ngủ bỗng nhiên biến dạng, mở ra một đường hầm thời không. Một người bước ra, xuất hiện trước mặt Thẩm Kỳ Nhiên. Thiệu Hành, lo lắng đề phòng bấy lâu nay. Khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, Thẩm Kỳ Nhiên kích động đến muốn khóc. Cậu tiến lên định ôm đối phương, nhưng tay cậu lại xuyên qua cơ thể hắn, như thể xuyên qua một bóng hình hư ảo. Thấy sắc mặt Thẩm Kỳ Nhiên biến đổi, Thiệu Hành vội vàng giải thích, bản thể của anh tạm thời chưa vào được, đây chỉ là một hình chiếu, đối phó nữ vương chủng tộc đã tiêu hao cực lớn sức mạnh của hắn. Đặc biệt là vào thời khắc cuối cùng, hắn suýt chút nữa đã chết cùng lúc với nữ vương chủng tộc. May mắn thay, sau khi tinh thần lực lần thứ 2 thăng cấp, Thiệu Hành đã có khả năng khống chế và chữa lành cơ thể cực mạnh. Chỉ cần không bị một đòn chí mạng, dù đầu mình mỗi nơi, hắn vẫn có thể khiến cơ thể bị tàn phá phục hồi trở lại. Quá trình tái tạo cơ thể vô cùng đau đớn, hắn hiện tại còn rất yếu, cần được nghỉ ngơi và hồi phục, nhưng Thiệu Hành không muốn Thẩm Kỳ Nhiên chờ đợi quá lâu. Sau khi xác nhận nữ vương chủng tộc hoàn toàn tử vong, hắn lập tức quay về. Anh thành công rồi sao? Thẩm Kỳ Nhiên miễn cưỡng kìm nén sự bất an trong lòng. Cẩn thận hỏi, cách chương.